Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 862, chương 862, Minh Kiếm Giới. Sau một lát, ba người đã đi tới một chỗ bên trong khách sạn. Khách sạn cũng là chuyên vì tu sĩ sở kiến. Mỗi một gian phòng đều làm tu di nạp giới tử chi thuật. Có thể lớn có thể nhỏ. Tôn Hằng run tay phóng xuất một vệt như khói như sương vầng sáng. Đem gian phòng bao lại, lúc này mới hướng đối diện vị kia tên là Tuân Huyên nữ tử nhìn lại. Ngươi có thái nhất thần dịch? Ta có, trải qua đoạn đường này đi tới. Tuân Huyên tâm tình tựa hồ cũng ổn định rất nhiều. Nghe vậy trọng trọng gật đầu. Bất quá tiền bối cần giúp chúng ta làm một chuyện. Mới có thể đem thái nhất thần dịch cho ngươi. Các ngươi, Tôn Hằng mặt không đổi sắc. Nói nghe một chút, dùng cái này nữ tu vì. Có không có nói lao lý nên không thể gạt được Tôn Hằng cảm giác mới là. Nhưng hết lần này tới lần khác, nàng này thần hồn tựa hồ có khác huyền diệu. Ngoại nhân rất khó thăm dò nàng ý nghĩ, giống như nàng vừa rồi thi triển ẩn độn chi pháp. Ẩn nấp chi diệu, liền xem như kim đan cũng có thiếu sót. Rất hiển nhiên, nàng này truyền thừa cực kỳ bất phàm. Bất quá, khó khăn thuộc về khó khăn. Tôn Hằng cũng không phải không thể làm được. Chỉ bất quá cần nhất định thời gian mà thôi. Bẩm tiền bối, Tuân Huyên cúi người hành lễ. Hai con người phiếm hồng nói. Tiểu nữ vốn là Minh Kiếm Giới giới chủ hậu bối huyết mạch. Có thể nửa năm trước, có một ác nhân xâm nhập Minh Kiếm Giới, giết nhà ta lão tổ, chiếm đoạt tiểu thế giới. May mà ta may mắn trốn thoát, quanh đi quẩn lại đi tới cái này thần giới. Vì vậy mà muốn tìm người giúp ta đoạt lại Minh Kiếm Giới. Minh Kiếm Giới, Tôn Hằng nhíu mày, nghiêng đầu nhìn về phía một bên Chu Tiểu Ất. Ngươi có thể làm nghe nói qua nơi này? Chưa từng. Chu Tiểu Ất vội vàng lắc đầu. Bất quá vãn bối tu vi có hạn. Biết rõ tiểu thế giới vốn là không nhiều. Dạng này, Tôn Hằng gật đầu, liền hướng phía Tuân Huyên hỏi. Các ngươi Minh Kiếm Giới ra sao lai lịch? Nhà của ngươi lão tổ cùng cái kia ác nhân đều là tu vi gì? Bẩm tiền bối, Minh Kiếm Giới nơi phát ra là bởi vì chúng ta nơi đó có một tòa kiếm sơn. Chúng ta truyền thừa tất cả đều từ kiếm sơn mà tới. Tuân Huyên mở miệng, nhà ta lão tổ là nguyên thần tu vi, bất quá thẳng đến cũng không rõ ràng tình huống bên ngoài. Vài ngàn năm trước, cái kia đại ác nhân đi tới chúng ta nơi đó, từ đó chúng ta mới biết được còn có thế giới khác. Tôn Hằng gật đầu, loại tình huống này tại ngoại vực chư giới trong đó rất phổ biến. Như tiểu tướng giới cùng hắn vừa bắt đầu ngốc thế giới kia. Nếu không có ngoại giới người đi vào mà nói, bình thường đều sẽ không biết được bề ngoài còn có thế giới khác. Có thể bực này tiểu thế giới cũng có hắn cực hạn. Bình thường sẽ không xuất hiện kim đan cảnh giới trở lên cao thủ. Mà cái này Minh Kiếm Giới, vậy mà sinh ra nguyên thần. Cái kia kiếm sơn, sợ là có khác huyền diệu. Lúc đầu, cái kia đại ác nhân một mặt hiền lành, còn mang đến ngoại giới rất nhiều chân bảo cùng chúng ta giao dịch. Lão tổ càng là kết bạn với hắn rất tốt. Tuân Huyên tiếng nói tiếp tục, thanh âm càng là mang theo một chút bi phẫn. Nhưng người nào biết rõ, hắn hẳn là lòng lang dạ thú. Thừa dịp nhà ta lão tổ một thời không sẵn sàng, trong bóng tối đánh lén, giết nhà ta lão tổ. Hắn càng là giết thật nhiều người. Toàn bộ Minh Kiếm Giới ngày đó đều thành rồi một cái tu la chàng. Ô, nàng này mặc dù tu vi còn có thể tâm tính rõ rệt không đủ. Nói đến lúc trước sự tình, đã là khống chế không nổi tại chỗ khóc giống lên. Tiền bối, chúng ta Minh Kiếm Giới liền có một phần thái nhất thần dịch. Ngài nếu có thể vì lão tổ báo thù, giúp bọn ta đoạt lại Minh Kiếm Giới, vật kia liền cho ngài. A, không đợi Tôn Hằng mở miệng, Một bên Chu Tiểu Ất đã là mở miệng cười lạnh. Ngươi có biết không một cái tiểu thế giới đại biểu cho cái gì? Trợ các ngươi đoạt lại. Sau đó thù lao chỉ là một phần thái nhất thần dịch. Mà lại, người kia nếu có thể giết chết các ngươi lão tổ. Tất nhiên là một vị nguyên thần tu sĩ. Ngươi thật là biết nghĩ, xác thực. Cùng một phần thái nhất thần dịch so sánh. Việc này cùng thù lao căn bản không được có quan hệ trực tiếp. Tôn Hằng lặng lẽ xem tới, nói, ta muốn biết, vậy quá một thần dịch là tại các ngươi trên thân, vẫn là lưu tại minh kiếm giới. Nghe vậy, Tuần Huyên thân thể mềm mại đột nhiên run lên, một bên Chu Tiểu Ất còn lại là cười lạnh liên tục. Rất hiển nhiên, cùng một vị chiếm giữ một cái tiểu thế giới nguyên thần so sánh. Cầm xuống trước mặt tiểu cô nương này càng thêm dễ dàng. Tuần Huyên thân hình kéo căng, mặt mang kinh hoàng mở miệng. Không, không trên người chúng ta. Tôn Hằng mày nhăn lại. Câu nói này, hắn xác định đối phương không có nói láo. Ngay lập tức bất đắc dĩ thở dài. Trong nháy mắt không còn hào hứng. Vì một phần thái nhất thần dịch cùng một vị nguyên thần là địch. Bực này mua bán hắn đương nhiên sẽ không đi làm. Ngay lập tức thuận miệng hỏi. Ngươi vì sao tìm tới ta? Tuần Huyên cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu nhìn đến. Nói, bởi vì tiền bối trên người có loại khí tức, để cho ta cảm giác ngài sẽ không hại ta. Ô, Tôn Hằng chân mày vẩy một cái. Đối phương loại cảm giác này cũng không phải là một loại đơn thuần trực giác. Bởi vì hắn cũng có. Đi minh kiếm giới vì các ngươi báo thù. Ngươi liền không cần suy nghĩ. Tôn Hằng lắc đầu, mắt mang trầm tư trên dưới xem kỹ lấy Tuân Huyên. Lại nói, bất quá, ngươi như đem trên thân công pháp giao ra. Ta ngược lại là có thể bảo vệ các ngươi một thời bình an vô sự. Hắn đối với cái này nữ trên thân, công pháp rất có hứng thú. Hẳn là công pháp nguyên cớ. Hắn mới có thể sinh ra lòng thân cận, nếu không thể được đến thái nhất thần dịch. Vào tay một môn công pháp, cũng không tính lãng phí thời gian. Tuân Huyên biến sắc, hai tay chặt chẽ ôm ở trước ngực, làm phòng ngự tư thái. Ngươi, muốn chúng ta công pháp? Tiểu nha đầu, tiền bối có thể coi trọng ngươi công pháp là ngươi phúc khí. Chu Tiểu Ất ở một bên trợn trắng mắt, nói, ngươi có biết hay không? Có thể cùng tiền bối nhờ vả chút quan hệ là bao nhiêu người nghĩ cũng không dám nghĩ phúc khí. Huống hồ, mặc dù cái này thần giới cấm chỉ đấu pháp, có thể có là thủ đoạn có thể để cho một vị đạo cơ tu sĩ biến mất vô thanh vô tức. Ngươi, các ngươi, Tuân Huyên sắc mặt đại biến, hai mắt tại chỗ liền muốn có nước mắt tuôn ra, ngươi nếu không đáp ứng thì thôi. Tôn Mỗ sắc mặt trầm xuống, hơi không kiên nhẫn mở miệng, không cần khóc sướt mướt, Tôn Mỗ chẳng lẽ còn sẽ trắng trợn cướp đoạt ngươi công pháp hay sao? Hắc, Chu Tiểu Ất hai mắt sáng lên, nói, tiểu nha đầu, ta ngược lại là biết rõ một loại biện pháp, có thể giúp ngươi báo thù. Biện pháp gì? Tuân Huyên nghe vậy, lúc này không lo được lo lắng hãi hùng. Vội vã mở miệng, tại thần giới, có vài người trong bóng tối thu thập mặt khác tiểu thế giới tọa độ. Một khi phát hiện, liền sẽ quy mô xâm lấn. Chu Tiểu Ất mở miệng, người nếu như là biết rõ cái kia minh kiếm giới tọa độ. Ngược lại là có thể bán cho bọn hắn. Không chỉ có thể báo thù rửa hận, cũng có thể được một số lớn thù lao. Ngươi xem, ta cái chủ ý này thế nào? Tuân Huyên ánh mắt chớp động, sau đó liền mãnh liệt lắc đầu. Không được, minh kiếm giới còn có rất nhiều sư đệ sư muội. Nếu là có người xâm lấn mà nói, bọn hắn không phải cũng sẽ biến rất nguy hiểm. Mà lại, làm như vậy, chúng ta cũng đoạt không trở lại minh kiếm giới. Nha đầu, ngươi suy nghĩ gì chuyện tốt đâu. Ngươi cho rằng ta thật là tại cho ngươi nghĩ kế. Chu Tiểu Ất cười ha ha một tiếng, ta chỉ là muốn ngươi minh bạch, một cái tiểu thế giới tọa độ đại biểu cho cái gì? ngươi đây là trẻ nhỏ nắm bảo đi nhộn nhịp chợ, một khi bị người ta biết thân mang minh kiếm giới tọa độ, có lẽ có một ngày liền bị người cho lén xử lý. Ta khuyên ngươi thức thời một chút, đáp ứng tiền bối, nếu không lấy thực lực ngươi, căn bản không có khả năng ở chỗ này bảo toàn tính mệnh. Ngoặc kép, Tuân Huyên ngẩn ngơ, tại chỗ cứng đờ, một đôi mắt bên trong cũng đầy là hoảng sợ. Xem ra, nàng cách đối nhân xử thế kinh nghiệm cực kỳ thiếu thốn. Gặp được đại sự liền sẽ bối rối, căn bản không biết phải làm thế nào ứng đối. Tôn Hằng lắc đầu, cất bước hướng ra ngoài bước đi. Đi thôi. Vâng, Chu Tiểu Ất khom người xác nhận. Hai người đi ra khách sạn. Chu Tiểu Ất ánh mắt còn tại chớp động, Tôn Hằng đã dừng lại bước chân. Phía sau, Tuân Huyên vội vã chạy tới. Tiền bối chờ chút. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,